Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bước vào trong. Cửa cabin khép lại sau lưng họ, chặt chẽ, không một khe hở, không có tiếng phát thanh, không có lời chào, không có nhạc nền, chỉ có tiếng cạch của khóa cabin. Sau khi cửa cabin khép lại, chiếc đu quay màu hồng chậm chậm nâng Lê Chi và Chí Y lên không trung. Ánh đèn neon phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh lung linh nhưng đầy u ám. Chí Y liếc nhìn những bức ảnh treo trên tường cabin, khẽ hỏi, Chi Chi, cậu có thấy góc chụp của những bức ảnh trên tường hơi kỳ lạ không? Lê Chi quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén, đúng vậy. Dường như góc chụp đó được chụp từ trên không xuống. Cô đứng dậy kiểm tra bên trong cabin, tìm kiếm bất kỳ thiết bị nào có thể chụp ảnh tự động. Không có máy ảnh, không có gậy tự sướng. Cô ngồi xuống, ánh mắt trầm tư. Lần này không có thông báo, hẳn là quy tắc tử vong của đu quay được ẩn giấu trong bức tường ảnh kia. Cậu còn nhớ lời nhân viên lúc vào không? Chỉ y suy nghĩ. Nghe nói khi ở điểm cao nhất của đu quay có thể chứng kiến tình yêu vĩnh cửu. Lê Chi gật đầu, có lẽ những bức ảnh trên tường được chụp ở điểm cao nhất. Chụp ảnh ở đỉnh cao được xem như minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng. Vậy nên, điều kiện tử vong của trò chơi này có thể là phải chụp ảnh với tư thế cố định ở điểm cao nhất. Nếu không có ảnh lưu lại, cabin sẽ rơi xuống. Chỉ y dùng mình, đã lên đến độ cao như vậy, người chụp ảnh cho chúng ta chỉ có thể là ma thôi. Gợi ý lần này thật dễ bị bỏ qua, chỉ có một bức tường ảnh bên cạnh lối đi, đi qua chạy trong vài giây, nếu không để ý thì khi lên đến đúng độ cao, đột nhiên có ma xuất hiện muốn chụp ảnh thì chắc sẽ sợ C, H, E, T khiếp mất. Chiếc đu quay tiếp tục nâng họ lên cao. Từ độ cao này, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên. Ánh đèn đỏ và xanh giao nhau thành hình chữ thập. Đây là lần thứ hai Lê Chi chú ý đến hình chữ thập này kể từ sau khi chơi tàu lượn siêu tốc. Cô chăm chú nhìn hình chữ thập đỏ xanh phía dưới. Suy một lúc thì bị Chi Y gọi về thực tại. Chi Chi, sắp tới đỉnh rồi. Lê Chi ngẩng đầu nhìn. Phía xa là tháp rơi tự do mà họ chưa trải nghiệm. Lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch, Chỉ y có chút căng thẳng, ngồi thẳng người, sẵn sàng giơ tay tạo hình trái tim bất cứ lúc nào. Cuối cùng, cabin cũng đạt đến điểm cao nhất, đu quay đột nhiên dừng lại. Hai người nhìn nhau, giây tiếp theo, cửa bên phải vang lên tiếng gõ. Xin hỏi, một giọng nói lịch sự vang lên bên ngoài. Có cần chụp ảnh không? Bên ngoài cabin là độ cao hàng trăm mét. Nếu không chú ý đến bức tường ảnh và phát hiện ra quy tắc tử vong, ai mà dám mở cửa trong tình huống này chứ? Lê Chi lên tiếng, cần, lời vừa dứt, cánh cửa vốn đóng kín tự động mở ra. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên với gương mặt xanh xao như tờ giấy. Trên tay cầm một chiếc máy ảnh lấy liền. Miệng ông ta nở một nụ cười rùng rợn, lơ lửng giữa không trung. Tôi sẽ đếm đến 3, 2, 1, chuẩn bị chụp ảnh nhé. Mộng Vân, Thường Lê Chi và Chỉ Y điều chỉnh tư thế, hướng về ống kính, giơ tay tạo hình trái tim giống như trên bức tường ảnh. 3, 2, 1, tách, chiếc máy ảnh từ từ nhả ra một tấm hình, người đàn ông đón lấy. Quạt nhẹ hai cái rồi đưa lên xem. Hài lòng gật đầu. Sau đó, ông ta ngẩng lên nhìn vào cabin. Nở một nụ cười rộng ngoác. Ảnh đã chụp xong. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Chỉ y đáp. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ như vậy. Cánh cửa cabin từ từ khép lại. Đu quay đang dừng lại bắt đầu chuyển động lần nữa. Chỉ y thở ra một hơi lạnh. Ngồi phịch xuống ghế. Thật đáng sợ. Thông thường, người chơi sẽ mặc định không đáp lại quỷ quái trong phó bản. Càng không giao dịch với chúng. Có lẽ hai người chơi bị rơi khỏi đu quay trước đó vì không chú ý đến gợi ý từ bức tường ảnh. khi quỷ xuất hiện gõ cửa ở trên cao. Họ theo thói quen im lặng không đáp. Vòng này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Chỉ trong vài giây đi ngang qua lối đi, phải chú ý đến bức tường ảnh và nhận ra manh mối ẩn chứa trong đó cũng không đơn giản. Sau khi chụp ảnh xong, vòng này xem như đã an toàn. Chỉ y ngồi trên ghế, không khỏi thở dài, thật tiếc quá, không có sự hồi hộp của tàu lượn siêu tốc, cũng không có cảm giác CSTH của vòng quay ngựa gỗ. Chỉ cần chụp một bức ảnh là qua, vậy mà họ lại mất mạng vì điều này. Thở dài xong, Chi Y nhìn đối diện. Chi Chi, cậu đang nghĩ gì vậy? Lê Chi trả lời, mình đang nghĩ về điều kiện tử vong của vòng 2. Theo quy tắc độ khó tăng dần, điều kiện tử vong ở vòng 2 hẳn cũng liên quan đến việc chụp ảnh. Sẽ là gì đây? Cách chương.